Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, chương 634, bị phát hiện giấy kết hôn. 37, hắn nói cho nàng biết, cùng hắn kết hôn người là nàng. Nàng có tức giận hay không? Khi hắn lừa gạt nàng, lại có thể hay không vì vậy cùng hắn náo bẻ? Thậm chí đem hai người thật vất vả dần dần vào giai cảnh quan hệ lần nữa hàng lâm tới băng điểm. Nhưng hắn như không nói cho nàng chân tướng. Vậy hắn ở đáy lòng nàng, thì trở thành vợ chồng. Sợ là nàng tương lai cuộc sống làm bạn người. Nàng là tuyệt đối không có khả năng xem xét hắn chứ. Hạ Quý Thần giống như là gặp trong cuộc đời nan giải nhất đề. Trầm tư rất lâu, đều không tìm được thích hợp câu trả lời. Trong phòng làm việc an tĩnh rối tinh rối mù, Quý Ước đợi rất lâu, đều không đợi được Hạ Quý Thần lên tiếng. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Theo nàng ý thức được nàng yêu hắn sau, hai ngày nay, nàng mỗi lần nhìn hắn, đáy lòng đều ngọt tựa như ăn mật. Có thể giờ phút này nàng nhìn lại hắn, có nhưng là nhức mắt chua cùng đau. Hắn kết hôn rồi à? Hắn làm sao kết hôn cơ chứ? Hắn cùng ai kết hôn à? Tại sao không? Phía sau suy nghĩ, còn không có thoáng qua đại não của Quý Ức. Nàng chợt cũng nhớ tới ba cái chữ. Sau đó cả người giống như bị người từ đầu đến chân tạt một chậu nước lạnh. Hoàn toàn tâm lạnh đến cực hạn. Khả Nhạc muội, nàng làm sao lại đem người này quên mất đây? Ban đầu, tại Tây Hồ Bờ, hắn cùng nàng tản bộ thời điểm. Nhắc tới Khả Nhạc muội, hắn đáy mắt trong nháy mắt đóng đầy ảm đạm. Nàng quen biết hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn vì một cô gái toát ra qua như vậy thần thái. Đêm đó chính hắn nói một câu nói, đến nay nàng đều nhớ. Không còn gì tốt hơn nhất cuộc đời còn lại chỉ có nàng. Xấu nhất bất quá cuộc đời còn lại trong trí nhớ là nàng. Cho nên, cái thế giới này có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện nhận giấy hôn thú người. Sợ là chỉ có Khả Nhạc muội rồi đi. Quý Ức suy nghĩ, không nhịn được, lần nữa chủ động lên tiếng. Phá vỡ một phòng an tĩnh, là nàng sao? Quý Ức vốn định một hơi mong muốn nói toàn bộ. Có thể nàng vừa mới nói ba cái chữ, trong lồng ngực liền lăn lộn lên rậm rạp chằng chịt chua xót cùng đau đớn. Chèn ép nàng có chút không thở nổi. Nàng nén giận, ngừng nghỉ một hồi, mới lại mở miệng. Thanh tuyến rõ ràng mang lướt qua một cái nhỏ xíu run rẩy. Cái đó ngươi yêu thích rất nhiều năm, kêu Khả Nhạc muội nữ hài, là nàng, có thể nàng chính là ngươi a. Câu trả lời quanh quẩn tại trong đầu của Hạ Quý Thần, nhưng hắn liền là không dám nói ra khỏi miệng. Hắn chưa từng nắm giữ qua nàng, nhưng hắn triệt triệt để mất đi nàng. Hắn quá biết cùng nàng mạch lộ thời gian có bao nhiêu dày vò cảm giác. Hắn thật sự sợ, sợ chính mình một lần nữa mất đi nàng. Quý Ức hỏi ra nói sau, liền hối hận, bởi vì nàng sợ, sợ chính mình theo trong miệng của Hạ Quý Thần nghe được tiếng kia, dạ. Đề tài tuy là nàng chủ động nói ra, có thể nàng nhưng bây giờ có chút không dám tiếp tục đi xuống trò chuyện. Nàng rõ ràng cảm giác được, tâm tình của mình đang dần dần đất sụp rách, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nàng bắt đầu chuyển đại não nói sang chuyện khác. Nàng nghĩ đến chính mình năm ngoái cùng Hạ Quý Thần tại Thượng Hải đêm hôm đó sau. Hạ Quý Thần đối với chính mình đề cập tới phụ trách. Cho nên khi đó Hạ Quý Thần còn không có lĩnh chứng chứ. Nếu như là lĩnh chứng, hắn lại làm sao có thể sẽ đối với nàng nói như vậy. Rõ ràng nói tốt muốn nói sang chuyện khác. Có thể Quý Ức lại mở miệng, lại vẫn như cũ vây quanh lời mới vừa nói đề tại truyền. Ngươi cùng nàng lĩnh chứng không bao lâu chứ? Là năm ngoái chụp xong Hoa Thiên Cốt sau khi kết thúc mới lãnh chứ? Nàng tại sao còn vây quanh cái đề tài này truyền? Quý Ức ở đáy lòng âm thầm trách mắng một cái chính mình. Sau đó lại mở miệng, ngươi kết hôn rồi, làm sao không có công khai đây? Là chuẩn bị chờ đến cử hành hôn lễ thời điểm lại công khai sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,